365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 72, 72, bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Dũ mang theo một phân đội nhỏ, giống như bị cô lập với thế giới bên ngoài, lắc lư trong biệt thự qua nửa tháng, nhưng nó nên được coi là một nửa cô lập với thế giới. Họ nhận được tin tức từ khắp nơi trên đất nước, nhưng thế giới bên ngoài không biết động tĩnh của họ. Thuộc về bán khép kín mở cửa cho thế giới bên ngoài. Những người hàng xóm làm việc mỗi ngày khi mặt trời mọc và hoàng hôn buông xuống mà không nhận ra rằng có một kẻ giết người bịa y thái và một đội an ninh gần đó. Trong nửa tháng này, Sở Dũ và Hạ Diệc Hàn ở chung hòa hợp. Nếu so sánh với xem mắt, quả thực chính là hiện trường thành công của một buổi xem mắt cỡ lớn. Trong trường hợp không có sự can tận của người ngoài, hai người nói chuyện trên trời, nói về nấu ăn, nói về thực phẩm, nói về thời tiết, nói về kinh tế, ngoại trừ tội phạm, thì nói về tất cả mọi thứ. Điều khiến Sở Dũ vui mừng chính là Hạ Diệc Hàn đã nói cho nàng biết rất nhiều chuyện thời thơ ấu. Bởi vậy nàng hiểu rõ hơn về Mộ Thượng Thanh và Hoàng Nam. Từ lời nói thờ ơ của Hạ Diệc Hàn, Sở Dũ phác họa ra đường nét của cha mẹ cô. Hoàng Nam rất lạnh lùng với Hạ Diệc Hàn và Mộ Thượng Thanh. Cô là phiên dịch viên, nơi làm việc không bị hạn chế, bởi vì có máy tính hỗ trợ, rất nhiều lần có thể làm việc ở nhà. Từ khi Hạ Diệc Hàn nhớ lại, Hoàng Nam thường xuyên ở nhà, mặc dù ở bên cô, nhưng luôn cảm thấy mẹ con cách nhau một lớp cách điện, không dẫn điện, cũng không có cảm ứng điện tâm đồ. Mộ Thượng Thanh là một người bận rộn. Hạ Diệc Hàn chỉ biết anh là nhà phân tích dữ liệu lớn. Nhưng Sở Dũ biết, sau khi anh gia nhập siêu nhân, kết hợp phân tích dữ liệu và viết nghiêng tâm lý với nhau, thời gian đều cống hiến cho Sở Động Nhân. Bất quá bận thì bận, Mộ Thượng Thanh đối với Hạ Diệc Hàn nuông chiều có thừa. Hạ Diệc Hàn không thích nói chuyện, hắn liền dùng phương thức của mình bồi cô. Tuy rằng không trêu cô, cũng không dẫn cô đi chơi, nhưng sẽ cùng cô tản bộ, đọc sách, trồng hoa, tóm lại ở bên cạnh cô. Hạ Diệc Hàn tuy rằng không nói rõ, nhưng Sở Dũ cảm giác được. Mộ Thượng Thanh cho cô một loại cảm giác an toàn. Đối với tình cảm chậm mà nói, làm bạn chính là chờ đợi tình cảm dài nhất. Phảng phất chỉ cần ở bên cạnh bố, liền có thể đánh đuổi chư tà, bách độc bất xâm. Điểm này Sở Dũ hiểu rõ. Tuy rằng bản thân nàng từ nhỏ tự lực cánh sinh, chuyện học tập cũng không làm cha mẹ quan tâm. Từ lúc tiếp quản chỗ siêu nhân tới nay, ngã qua bò qua, hèn mọn cũng bành trướng qua. Hiện tại có thể làm được một mặt, nhưng ban đầu vẫn là do Sở Động Nhân dẫn dắt một năm, tay trong tay dạy nàng cách quản lý, an bài như thế nào, vận dụng đầy đủ tài nguyên, làm thế nào để giao tiếp với cơ quan công an chính phủ. Hơn 20 tuổi bị đẩy lên vị trí trên cùng, Sở Dũ cũng sợ hãi, sợ mình đập biển hiệu của siêu nhân. Nhưng bởi vì năm đầu tiên có Sở Động Nhân ở bên cạnh, nàng cảm giác mưa gió lớn hơn nữa. Ít nhất có người ở phía sau, cùng nhau khiêng ô, gió lớn tới, đi tới đi lui, bả vai liền cứng rắn. Sau đó, nàng học cách đem chiếc ô này giao cho Mộc Ngư, Đại Thác, Khinh Dương, bốn người cùng nhau chống đỡ. Mỗi người đều can đảm cùng cộng, dần dần đi ra trời không sợ đất không sợ can đảm. Cho nên Sở Dũ hiểu rõ cảm thụ của Hạ Diệc Hàn. Mộ Thượng Thanh chính là bến cảng thời thơ ấu của cô, là màu sắc độc đáo trong cuộc đời màu xám dao động cảm xúc của cô. Nếu thái độ của mẹ dẫn đến sự hình thành tính cách của cô, sự biến mất của bố cô, nó gây ra sự bùng nổ tính cách của cô. Hạ Diệc Hàn bây giờ khắp nơi cắm dao, điêu khắc hoa hòe, khẳng định có liên quan đến Mộ Thượng Thanh, bao gồm cả giấc mơ của cô. Một tòa nhà cũ nát, xung quanh tòa nhà đầy hoa hòe, trong tòa nhà có một người đàn ông nằm. Đây là tin tức lẻ tẻ mà Sở Dũ cưỡng ép thôi miên Hạ Diệc Hàn. Hiện tại nàng không dám cưỡng ép thôi miên nữa, nhưng lại nhận được nhiều thông tin hơn. Trạng vạng hôm đó, Sở Dũ cùng Hạ Diệc Hàn nằm trên sofa. Hai người ôm sữa nóng, quấn cùng một cái chăn. Sở Dũ lại nhặt đề tài này lên, nhìn như vô tình nhớ tới. Kỳ thực đã tĩnh tâm chuẩn bị hồi lâu, chỉ thiếu thời cơ chín muồi. Lại nước chảy thành sông hỏi ra, cô còn nhớ cuộc trò chuyện chưa kết thúc của chúng ta không? Hạ Diệc Hàn ở trong chăn vòm. Đề tài gì? Giấc mơ của cô. Sở Dũ mặt mày ôn nhu, trong mắt có ánh đèn phản chiếu. Cô đến một hòn đảo nhỏ, trên đảo khói mù tràn ngập, đi vào sương mù, cô có thể nhìn thấy từng mảnh nhà cũ nát, trên mặt đất đầy hoa hòe. Cô tiến vào một căn nhà rách nát, phát hiện trên giường có một người đàn ông nằm. Hạ Diệc Hàn lặng lặng lắng nghe, tựa đầu vào sofa, có chút mệt mỏi, buồn ngủ. Người đàn ông kia cô có biết không? Quen biết, lông mi Hạ Diệc Hàn nâng lên, lộ ra con ngươi đen nhánh. Là bố em. Sở Dũ nín thở, xem ra nàng không đoán sai. Có thể làm cho Hạ Diệc Hàn hồn dắt mộng, cũng chỉ có Mộ Thượng Thanh mất tích. Sau đó thì sao? Cô nhìn thấy ông ấy. Ông ấy có đứng lên chào hỏi cô không? Mơ đến lúc đó liền tỉnh lại. Mỗi lần đều như vậy. Sở Dũ nhíu mày, vươn tay, vén tóc bên gò má Hạ Diệc Hàn ra sau tai. Cô đã thử qua cách ngủ tiếp, tiếp tục mơ chưa? Thử qua rồi. Hạ Diệc Hàn hơi ngước mặt lên, chạm vào lòng bàn tay Sở Dũ, nhưng mỗi lần đều tỉnh lại, giống như người chiếu phim ấn tắt phim, đột nhiên dừng lại. Đây chính là truyền thuyết, vừa đến thời khắc mấu chốt liền tỉnh lại. Sở Dũ gặp rất nhiều bệnh nhân, từng xuất hiện tình huống tương tự. Vốn mơ mộng chính nhang, muốn gặp một người, hoặc là muốn tìm hiểu chân tướng sự tình. Kết quả vừa đến người nọ muốn xoay người, hoặc là khi dương muốn mở ra giấc mộng, lại nhắm mắt lại, ý đồ cố gắng mơ trở về. Hoặc là không ngủ được, hoặc là một giấc mộng khác. Loại cảm giác này rất phiền lòng, giống như là nạn nhân sắp chết, kéo cổ áo cảnh sát, vừa phun máu, vừa đứt quãng nói. Tôi biết rồi, hung thủ là tốt. Và sau đó anh ta cúp máy. Tuy nhiên, giải thích khoa học là không phải mỗi khi bạn mơ ước vào thời điểm quan trọng, nó sẽ thức dậy. Nhưng khi nó sắp thức dậy, giấc mơ sẽ dễ dàng mơ nhất vào thời điểm quan trọng. Khi bộ não chưa hoàn toàn thức dậy, sẽ vô thức hoạt động. Tất cả các loại tư duy vô tổ chức được trình bày. Cho đến khi bộ não dần dần thức dậy, mức độ tổ chức của tư duy ngày càng cao. Khi hoạt động của não gần nhất với trạng thái tỉnh táo, ý định cá nhân và suy nghĩ logic trở nên rất rõ ràng. Đó là nơi quan trọng nhất của giấc mơ. Mọi người cũng thức dậy. Giống như Hạ Diệc Hàn nhiều lần mơ thấy một cảnh tượng, chứng tỏ cảnh tượng đó cô đã tận mắt nhìn thấy. Chấn động đến cô rất lớn, nhưng cô lại không biết phía sau đã xảy ra chuyện gì. Như vậy xem ra, đây hẳn là cô khi còn nhỏ nhìn thấy. Lúc còn nhỏ vẫn chưa hoàn toàn ghi nhớ. Bộ não phụ trách cấu trúc lưu trữ và hồi ức, chưa phát triển hoàn toàn. Cho dù ghi nhớ những chuyện ấn tượng sâu sắc, tiền nhân hậu quả, chi tiết một bộ phận đều sẽ mơ hồ. Không giống người lớn, có thể vận dụng logic, suy diễn quy nạp và các tư duy khác phụ trợ trí nhớ. Chẳng lẽ khi Hạ Diệc Hàn còn bé, Mộ Thượng Thanh đã xảy ra chuyện gì sao? Nguyên lý này, Sở Dũ cũng không giải thích cho Hạ Diệc Hàn. Bằng không sẽ biến thành khoa học tri thức. Nội dung văn học cứng rắn chuyển sang khoa học. Nàng tiếp tục hỏi, khi tỉnh táo, có một hình ảnh tương tự xuất hiện trong tâm trí của cô không? Hạ Diệc Hàn lắc đầu, không nói gì. Bây giờ thì sao? Hiện tại còn có thể mơ thấy sao? Hạ Diệc Hàn gật gật đầu, ánh mắt nửa nhắm nửa mở, xem ra mệt không rõ. Trong nửa tháng này, tuy rằng hai người ở chung thân mật vô cùng, nhưng nói chuyện không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Sở Dũ cho dù thật cẩn thận, quy mô hỏi thăm được chuẩn xác, nhiều hơn một phần lộ liễu, ít một phần hời hợt, tận khả năng nhất có thể thu thập được tin tức. Nhưng Hạ Diệc Hàn vẫn có lúc không chịu nói chuyện, mỗi khi không muốn trả lời, cô hoặc là chuyển đề tài, hoặc là giả vờ mệt mỏi. Sở Dũ cũng không miễn cưỡng cô. Cô chuyển đề tài, liền theo đề tài của cô nói. Cô giả vờ mệt mỏi, liền đắp chăn cho cô, để cho cô ngủ tại chỗ, mạnh mẽ thôi miên gì đó. Bây giờ nàng không dám đờ upsilon, ưng vào, sợ bạn nhỏ hạ lại bạo hành lần nữa. Thấy cô mệt mỏi, Sở Dũ thu tay về, đem chăn bên mình xốc lên, đều đắp lên người cô. Hạ Diệc Hàn đột nhiên mở hai mắt ra, nắm lấy tay nàng, ánh mắt nhìn vẫn mệt mỏi, nhưng có thêm vài phần nghiêm túc. Tỷ tỷ, có đôi khi em cảm thấy mình rất kỳ quái. Sở Dũ trên tay căng thẳng, thuận thế cầm một góc chăn, không cho cô nhận thấy được xúc động của mình. Cô cũng không phải kỳ quái, chỉ là sinh bệnh. Hạ Diệc Hàn nghiêng đầu tựa đầu vào sofa, trong mắt tất cả đều là đường nét Sở Dũ, phối hợp với thần sắc buồn ngủ mông lung của cô. Thật có chút khí chất mỹ nhân bệnh tật. Bệnh của em có nghiêm trọng không? Nếu như cô tin tưởng tôi, để tôi luôn đồng hành cùng cô. Hơn nữa tin tưởng tôi có thể chữa khỏi, vậy thì không nghiêm trọng. Khóe miệng Hạ Diệc Hàn hiện ra ý cười, khẽ cong, giống như móc câu ở cuối dây cá, rơi xuống nước, khơi dậy gợn sóng. Vậy tỷ tỷ giúp em chữa bệnh là tốt rồi. Sở Dũ đưa tay vào trong chăn, chuẩn xác tìm được bàn tay của cô, dùng sức cầm lấy. Một câu nói này, nàng đã chờ đợi quá lâu. Lúc bệnh viện Kim Lăng thả cô ngã xuống ôm lấy cô, lúc ở Nhuế Hoài bị cô bắt cóc đến phòng cho thuê cùng ăn cơm, ở bệnh viện Cẩm Thủy cùng cô mặt đối mặt nói chuyện phiếm, Sở Dũ đều muốn nói ra những lời này, để tôi chữa khỏi cho cô. Nhưng nàng vẫn không dám nói ra miệng. Hạ Diệc Hàn bệnh rất sâu, rất bí mật, tựa như một quả bom thuốc chôn trong trái tim, thiết lập rào cản vững chắc. Những người khác gần gũi, tạo ra áp lực, sẽ gây ra sự bùng nổ. Nổ, lưỡng bại câu thương, nhất định phải tự mình nổ tung. Đạn đào ra, tự mình đưa đến trong tay người khác, mới có thể bình an vô sự. Sở Dũ vẫn đem quyền chủ động giao cho Hạ Diệc Hàn. Tin tưởng cô rất thông minh, biết nàng vẫn luôn ở bên cô, không làm chính sự, cũng không nói chính sự. Ý đồ ở đâu? Hiện tại, tiếp nhận vụ nổ Hạ Diệc Hàn đưa tới. Đạn lễ vật, Sở Dũ cẩn thận nâng lên, hận không thể coi như bảo bối chân quý. 24 giờ trông coi. Trở lại phòng nhỏ, Sở Dũ triệu tập Mộc Ngư, Tống Khinh Dương, Phương Đại Thác cùng Ngô Khoa, tuyên bố một chuyện. 19 ngày, mô hình bảo vệ biệt thự đã kết thúc, giai đoạn đầu tiên của công việc điều trị đã kết thúc thành công. Tiếp theo khiêm tốn bước vào giai đoạn thứ hai, hoa hòe nhỏ sẽ được đưa trở lại siêu nhân, tiến hành điều trị và tiếp tục thu thập thông tin. 19 ngày, giống như một cuộc chiến tranh không khói thuốc, bề ngoài thoạt nhìn gió êm sóng lặng, nhưng mức độ khẩn trương tinh thần có thể nói là sóng biển mãnh liệt. Đám người Ngô Khoa không chỉ phải đề phòng Hạ Diệc Hàn đột nhiên lộ ra một tay, đến một hồi nói đi là đi, vượt ngục, còn phải đề phòng bên ngoài nhận thấy được sự tồn tại của bọn họ. Bọn họ vừa phải có đủ cảm giác tồn tại, có thể ngăn chặn sự tập kích đột ngột của Hạ Diệc Hàn, lại phải giảm thiểu cảm giác tồn tại, làm không khí trong mắt hàng xóm. Yêu cầu chống nhân loại như vậy, phân đội an ninh do Ngô Khoa dẫn đầu hoàn mỹ phù hợp. Dùng hành động thực tế chứng minh, tiểu đệ chỗ Sở Dũ, tuyệt đối không nhận thua. Chuyển Hạ Diệc Hàn đến chỗ siêu nhân, đối với phân đội an ninh mà nói, là một chuyện vui lớn. Dù sao chỗ siêu nhân là nơi quỷ đô không vào được, có tường đồng vách sắt do máy tính điều khiển, áp lực an ninh sẽ giảm bớt rất nhiều. Mà đối với Phương Đại Thác bọn họ mà nói, cũng là một chuyện vui lớn. Đã phiêu phiêu bên ngoài gần một tháng, thật nhanh thành lãng tử phiêu bạt quê hương. Phương Đại Thác nằm mơ đều nhớ tới bồn cầu trong chỗ siêu nhân. Còn nói Sở động nhân chụp ảnh cho hắn, hắn ôm ảnh chụp, thật là nhớ nhung, hận không thể để Sở động nhân đem bồn cầu gửi qua đường bưu điện tới, để cho hắn an cư trong nhà gỗ nhỏ. Bây giờ, giấc mơ của tất cả mọi người đã được thực hiện như mong muốn. Sau khi giải quyết, tất cả đều vui mừng rời khỏi phòng họp tạm thời. Sở Dũ để ý đến tư liệu mấy ngày nay. Chuẩn bị trở về biệt thự. Thông báo tin tức Hạ Diệc Hàn. Chuyển nhà. Mộc Ngư gọi nàng lại. Sở Dũ xoay người. Từ trên mặt không chút thay đổi của cô. Nhìn ra một tia nghiêm túc. Bầu không khí nghiêm túc nói cho Sở Dũ. Sự tình cũng không đơn giản. Vì thế nàng kéo ghế ra. Lại ngồi xuống một lần nữa. Cậu nói xem. Đóng quân nửa tháng. Mộc Ngư cơ hồ uống đủ loại hương vị cà phê. Quầng thâm của cô lại thấy sâu nặng. Mang theo hiệu quả trang điểm khói. Bất quá bởi vì cơ mặt cơ hồ không vận động. Làn da bóng loáng không tì vết. Không có bất kỳ nếp nhăn nào. Rõ ràng so với Sở Dũ lớn hơn một chút. Lại bởi vì đầu học sinh làm nổi bật. Có vẻ giống như học sinh trung học trang điểm khói thuốc. Trước kia tôi vẫn nói cậu cùng Tiểu Hoài Hoa phát thức ăn cho chó. Chớp mắt người mù. Không chỉ có tôi. Tiểu Bổng cùng Đại Thác cũng thường xuyên treo ở bên miệng. Cô ngồi trước mặt Sở Dũ. Nhưng cậu hẳn cũng biết. Chúng tôi là đùa giỡn. Dùng để trêu chọc. Cũng không coi là thật. Sở Dũ gật gật đầu. Dùng ngón cái gãi gãi lỗ tai. Đương nhiên. Nếu thật sự là thật. Tôi chẳng phải là bác sĩ bìa y thái thừa dịp người. Chiếm tiện nghi của bệnh nhân sao? Mộc Ngư thản nhiên nhìn lướt qua nàng một cái. Nhưng hiện tại tôi sẽ không đùa giỡn hai người nữa. Sở Dũ cười rộ lên. Vừa định nói không có việc gì. Lão nhân gia nàng không đề nghị. Chợt nghe Mộc Ngư u lại bổ sung một câu. Bởi vì cậu đã làm thật rồi. Sở Dũ ngây ngẩn cả người. Lập tức phản ứng lại. Những lời này ý tứ là cái gì? Không phải nàng đem những trò đùa này coi là thật. Mà là nàng làm cho những trò đùa này trở thành sự thật. Trong lòng nàng ngập sấp nửa ngày. Nghĩ nên trả lời như thế nào? Mộc Ngư lấy ra khí thế từng bước áp sát. Lại nói. Cậu thật sự thích cô ấy. Đúng không? Lời nói được làm sáng suốt. Trần trụi bày ra. Sở Dũ ngược lại không hoảng hốt. Nàng vắt chân lên. 10 ngón tay đặt chéo lên đầu gối. Tựa như đang cùng khuê mật tán gẫu. Tiểu Ngư. Cậu biết đấy, tôi rất quan tâm đến bệnh nhân của mình. Nơi siêu nhân mỗi khi tiếp nhận một vụ án, tương đương với việc tiếp nhận một bệnh nhân. Phần lớn bọn họ đều có thần kinh và tinh thần bất thường. Cần siêu nhân đi điều tra, nghiên cứu, có đôi khi sẽ liên quan đến chữa trị chỉnh sửa, Sở Dũ hoặc là tự mình làm bác sĩ điều trị chính. Toàn quyền phụ trách, hoặc là hợp tác với các bác sĩ hàng đầu các lĩnh vực. Cùng nhau tìm hiểu phương án trị liệu. Nếu không thể chữa khỏi. Hoặc Sở Dũ cho rằng. Không cần buộc phải sửa chữa. Sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường. Siêu nhân sẽ đưa ra lời khuyên thích hợp. Để đối tượng có thể theo cách thoải mái nhất. Không ảnh hưởng đến người khác. Tiếp tục cuộc sống bất thường của họ. Tống Khinh Dương chính là một ví dụ. Ngoại trừ là. Lang Nha Bổng. Nàng cùng người thường không khác nhau. Cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường. Còn có thể tăng cường sức chiến đấu. Vì trừ bạo an dân cống hiến xuất sắc. 2 năm điều trị. Sở Dũ gặp phải Lang Nha Bổng. Gặp qua tủ lạnh. Gặp qua người vô hình. Gặp qua du khách thời gian và người từ tương lai xuyên qua. Đối mặt với mỗi đối tượng. Nàng có sự kiên nhẫn. Bước vào thế giới bên trong của họ. Cảm nhận suy nghĩ của họ. Cố gắng sử dụng suy nghĩ của họ để biết thế giới. 2 năm qua, nàng không bị điên, cũng không bị rối loạn tinh thần. Năng lực càng ngày càng mạnh. Tính tình tuy rằng vẫn không thay đổi. Vừa quật cường vừa thẳng thắn. Nhưng đối với bệnh nhân, tuyệt đối là ấm áp như sưởi ấm. Kiên nhẫn có thể so sánh với tài nguyên tái tạo. Có thể tự lực sinh trưởng, lấp đầy chỗ trống. Mộc Ngư các nàng cũng đã quen với bộ dáng ôn nhu săn sóc của nàng. Tuy rằng mình không hưởng thụ được, nhưng nhìn bộ dáng nàng đối đãi với bệnh nhân, vẫn thấy đẹp mắt, nhưng cũng là bởi vì một đường nhìn qua. Mộc Ngư hiểu Sở Dũ là cái dạng gì, vẫn luôn là cái dạng gì, mà hiện tại lại là cái dạng gì. Trước kia là quan tâm, đem sự vật nhốt trong lòng, là trách nhiệm, hiện tại là để ý. Đem cô ấy để ở trong lòng. Là bản năng. Sở Dũ đột nhiên á khẩu không nói nên lời. Nàng không thể phản bác. nhưng cũng không dám thừa nhận. Mộc Ngư từ trước đến nay không biết biểu đạt tình cảm. Từ ngọn tóc đến mũi chân, đều lộ ra khí thế. Không liên quan đến tôi. Lời nói ấm áp hơn nữa. Từ trong miệng cô nói ra, đều giảm xuống dưới 0 độ. Nhưng Sở Dũ có thể đem lời nói lạnh như băng trong miệng cô thu vào trong lòng, ở trong LIG ngực sưởi ấm một phen. Khi đầu nhận được, liền cảm nhận được sự ấm áp nặng trịch. Hiện tại trong phần ấm áp này, có lo lắng, có lo âu, còn có vài phần mờ mịt. Tiểu Ngư, cậu đang lo lắng cái gì vậy? Mộc Ngư liền sững sờ ngồi, bưng ly, nếu trên sống mũi lại đeo kính, chính là cảnh giáo viên chủ nhiệm Triệu Kiến học sinh có vấn đề. Cậu thích cô ấy, nhưng cô ấy có thể thích cậu sao? Hoặc là cậu thích cô ấy như vậy, cô ấy có thể đáp lại cậu bằng một tình yêu sao? Sở Dũ lắc đầu, tôi không kỳ vọng cô ấy có thể đáp lại tôi. Mộc Ngư hắng giọng, Sở Sở, công việc của tôi nhiều ngày như vậy, chính là chú ý chặt chẽ trạng thái của cô ấy, hướng đi của cô ấy. Cậu muốn nghe một chút cảm thụ của tôi không? Sở Dũ không cần suy nghĩ gật đầu. Cậu nói xem. Mộc Ngư chăm chú nhìn nàng, mở miệng ra, một lát sau mới lên tiếng. Tôi cảm thấy, cô ấy ngay từ đầu đã lợi dụng cậu. Cách chương.